Chương 326, gặp ngươi hữu duyên. Quan Khê tự nhiên không tốt giết, nhưng chỉ giới hạn trong không tốt giết mà thôi. Lý Phù Giao nếu là thật quyết định muốn giết người, vị này đến từ Phật Thổ Hòa Thượng nếu lại không có gì chuẩn bị ở sau, chỉ sợ thật đúng là sẽ chết. Lý Phù Giao ôm trong lòng một viên có thể kéo dài tánh mạng thánh đan, trừ lần đó ra, ngự kiếm pháp môn hắn đã nghiên cứu một hồi, tuy rằng không nhất định có tác dụng, nhưng ít ra kiếm thập cửu có thể làm cho hắn ngắn ngủi ngự sử một đoạn thời gian, tính là một loại thủ đoạn. Huống hồ Lý Phù Giao trên thuyền, Quan Khê tại trên biển, chỉ cần Lý Phù Giao không cho hắn lên thuyền, Quan Khê tiêu hao liền muốn so với Lý Phù Giao nhiều ra quá nhiều, này biến mất so sánh, mặc dù là hao tổn, cũng có thể đem Quan Khê hao tổn chết. Quan Khê cảm nhận được Lý Phù Giao phát ra sát ý, trong ánh mắt có chút kiên kỵ, núi trong sông tu sĩ tin tưởng giết sự tình, nhiều vô số kể, vì là giết người đoạt bảo cũng tốt, thuần túy xem người không vừa mắt cũng tốt, báo thù cũng tốt, dù sao luôn luôn rất nhiều lý do, chỉ là tu sĩ giết người, cùng dưới chân núi giết người muốn đi nhiều như vậy công công đường nhỏ bất đồng, nói chung cuối cùng vẫn là muốn tại bản thân tu vi trên phân cao thấp, có thể giả tu cũng tốt, tam giáo tu sĩ cũng tốt, không tốt nhất gây đấy, tự nhiên còn là kiếm sĩ, nhất là ở trước mặt mình người trẻ tuổi kia, thoạt nhìn cảnh giới cũng không thấp kém, lúc trước xuất hiện cái kia mấy kiếm, muốn là mình không có món đó đỏ thẫm áo cà sa, kỳ thật có thể hay không kế tiếp, cũng còn khó nói, kiếm sĩ sát lực, ở đằng kia chút ít kinh Phật trong không có ghi chép, nhưng trừ đi những thứ này kinh Phật bên ngoài sách giải trí, thật đúng là nói chi chuẩn xác, hơn nữa cái này lúc trước Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải cũng đã xuất kiếm chém giết quá lớn yêu, kiếm sĩ sát lực, hiển nhiên đã có trực quan thể hiện, kiếm sĩ tại Sơn Hà trong giống nhau địa vị không cao, nhưng so với tại núi trong sông chút nào không có căn cơ Phật giáo mà nói, nhưng là mạnh hơn quá nhiều, ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Quan Khê chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, bần tăng không cách nào qua sông cái mảnh này Bắc Hải, cái này đã coi như là yếu thế. Lúc trước hắn có cá lớn thay đi bộ, tại trên biển không dùng hao phí linh phủ khí cơ, nhưng một khi đã không có cái kia cá lớn, Quan Khê còn muốn lấy bằng vào linh phủ bên trong khí cơ qua sông Bắc Hải, liền hầu như không có khả năng. Bắc Hải rộng lớn, làm cho cảnh giới không đủ tu sĩ cũng không có cách nào. Lý Phù Giao không nói một lời, hắn như cũ không muốn sang hòa thượng này, chỉ là trước đó cái kia sự tình, liền làm cho Lý Phù Giao đối với hắn cảm nhận thật không tốt. Quan Khê từ trong lòng ngực lấy ra một viên màu xanh lá cây yêu đan, xa xa ném cho Lý Phù Giao, đây coi là làm bần tăng lộ phí. Lý Phù Giao tiếp nhận yêu đan, xuyên thấu qua ánh sáng có thể chứng kiến yêu đan bên trong một cái cá con tại yêu đan trong bốn phía chạy, lộ ra cực kỳ linh động, rất hiển nhiên, bình thường cảnh giới yêu tu là không thể nào có được loại này phẩm giai yêu đan, chỉ là viên này yêu đan, liền có thể thể hiện ra Quan Khê thành ý. Lý Phù Giao còn không có nói chuyện, Quan Khê sắc mặt có hơi trắng bệch, là linh phủ bên trong khí cơ sắp tiêu hao không còn điềm báo. Nơi xa cá lớn đều còn không có rời đi, nếu là hắn vẫn không thể lên thuyền, sau đó gặp thật không tốt qua, lên thuyền đi. Lý Phù Giao buông ra án lấy chui kiếm tay, coi như là bỏ qua chuyện lúc trước, Quan Khê chắp tay trước ngực, thấp giọng hô một tiếng A-di-đà Phật. Chân hắn nhọn điểm nhẹ mặt biển, không bao lâu liền đã rơi vào đầu thuyền. Sau khi lên thuyền, Quan Khê nhìn Lý Phù Giao liếc, liền ở đầu thuyền ngồi xếp bằng, bên cạnh thân ngược lại là không còn những cái kia màu vàng kim óng ánh kinh văn vần quanh. Lý Phù Giao như cũ nhìn phía xa cái kia cá lớn, thuyền lớn tại trên mặt biển chạy chậm chậm, từ phía trên ánh sáng vừa vặn đến cuối cùng màn đêm buông xuống, Lý Phù Giao đều một mực ở nhìn đầu cá lớn cùng theo này thuyền lớn bơi rất xa, hiển nhiên không có cam lòng, nhưng nên cũng bởi vì có chút kiên kỵ, hoặc là, cảm ơn, dù sao cũng là Lý Phù Giao một kiếm chặt đứt cái kia màu vàng dây thừng, có đôi khi yêu so với người hiểu được cảm ơn. Lý Phù Giao đứng ở đầu thuyền, Quan Khê xếp bằng ở trên bong thuyền. Hai người một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến lúc ngày thứ hai sáng sớm, Lý Phù Giao xác định cái kia cá lớn đã sau khi rời khỏi, vừa rồi quay trở về sương phòng. Trong lúc này, Lý Phù Giao không có cùng Quan Khê nói bất luận cái gì một câu, trở lại sương phòng, Phong Lữ như cũ còn nằm sấp lấy, cũng không biết gia hỏa này có phải hay không đang ngủ. Lý Phù Giao ngồi ở phía trước cửa sổ, mở miệng cười nói, thuyền lên đây tinh hòa thượng, Sơn Hà trong rất khó nhìn thấy tăng nhân, yêu thổ tự nhiên cũng là như thế này. Lý Phù Giao tin tưởng Phong Lữ khả năng cũng không có trông thấy qua. Quả nhiên, Phong Lữ rất nhanh liền mở to hai mắt, hắn nhìn hướng Lý Phù Giao, thất kinh hỏi, nơi nào đến con lừa trọc, yêu thổ tự hồ đối với Phật thổ tăng nhân, xưng hô còn muốn càng thêm bất nhã một ít, chỉ là chính ngươi đều là đầu con lừa, xưng hô như vậy người bên ngoài, thật đúng không có việc gì. Lý Phù Giao không có đi trả lời vấn đề kia, thế gian này trừ đi Phật thổ, ở đâu còn có hòa thượng, rõ ràng, Phong Lữ phải không hy vọng xa vời tại Lý Phù Giao nơi đây đạt được đáp án đấy. Nói xong câu nói kia, hắn liền đứng người lên, muốn đi trên thuyền nhìn một cái hòa thượng kia. Lý Phù Giao tại phía sau hắn thiện ý nhắc nhở, cẩn thận một ít. Phong Lữ không biết là không có nghe được còn là không thèm để ý, cất bước chân liền đi ra. Lý Phù Giao cười khổ không thôi, đóng cửa phòng, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cái kia ngự kiếm pháp môn. Diễn biến linh phủ một chuyện, cần cùng giả bản mệnh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, một chút cũng không kém được. Kiếm thập cửu ngang đầu gối, Lý Phù Giao vuốt ve thân kiếm, bỗng nhiên có chút thay kiếm thập cửu không đáng làm. Lúc như vậy một thanh kiếm, nếu là tuyển người bên ngoài làm chủ nhân, không chừng phải như thế nào cẩn thận đối đãi, coi là trân bảo. Kiếm sĩ một kiếm nơi tay, liền là toàn bộ thiên hạ, tự nhiên là muốn hảo hảo đối đãi đấy. Có thể cùng theo Lý Phù Giao, liền muốn bất đồng, không nói thanh ti cái này nhà giữa, sau đó nghiên cứu thông thấu cái này ngự kiếm pháp môn, không biết còn muốn làm cho ra bao nhiêu giả bản mệnh kiếm lai, có thể xa không có như vậy một lòng. Chỉ là Lý Phù Giao nếu như quyết định muốn tại trên con đường này đi xuống đi, liền sẽ không bởi vì ngẫu nhiên ý tưởng cải biến định ra đồ vật. Thở dài sau đó liền tiếp theo dưỡng kiếm, sau một lát lại thở dài, cái này cảnh giới có thiếu, thật đúng là cực kỳ chậm chạp. Lý Phù Giao nghĩ đến muốn là trước kia ở trên thuyền lúc trước liền hạ quyết tâm gãy quay trở lại, một lần nữa đi hướng Cam Hà Sơn, nói không chừng hiện nay cũng đã giải quyết xong vấn đề, không nên tự mình một người lục lọi, cái này nếu một cái sơ sẩy, rời đi một cái đường quanh co, nhưng chỉ có lãng phí rất nhiều quý giá thời gian. Nếu là không có Thanh Hòe cô nương, không có Triêu Thanh Thu chém giết đại yêu, Lý Phù Giao nhiều đi cái vài thập niên đường quanh co, nghĩ đến cũng sẽ không quá mức để trong lòng. Thế nhưng là hiện nay hắn mơ hồ biết rõ trên người mình trọng trách, tuy rằng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không phải là không thèm để ý, có thể hết lần này tới lần khác lúc này đây còn là mình chọn đấy. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao cúi đầu cười khổ nói, tội gì khổ như thế chứ, ngươi cái kẻ ngu. Đầu thuyền bên kia, nhỏ chạy tới đầu thuyền Phong Lữ có thể nhìn thấy cái kia một thân đỏ thẫm áo cà sa Quan Khê, vừa vặn gặp được Quan Khê mở to mắt, chứng kiến Phong Lữ, Quan Khê trầm mặt một lát, dĩ nhiên là mở miệng nói ra, bần tăng xem ngươi cùng ta Phật hữu duyên, sao không vào ngã Phật cửa. Phong Lữ đầu đầy hắc tuyến, lúc này chửi ầm lên, vào đại gia mày,